Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 760, chương 760, từng tái đến. Bành, chỉ gặp Kiệt Lạp kho dưới chân lớn đột nhiên lõm nổ tung đi vào. Kiệt Lạp kho cắn chặt răng cật lực ngăn cản. Hắn chỉ cảm thấy thần diệt đao trong nháy mắt giống như là biến nặng mấy ngàn lần. Cái này lực lượng kinh khủng đã đạt đến hắn đủ khả năng chống cự cực hạn. Nát, Bạch Thủy lần nữa đạm mạc phun ra một chữ mắt đến. Mà tại Bạch Thủy phun ra chữ này về sau trong nháy mắt, Kiệt Lạp kho đúng là nhịn không được đánh run một cái. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ nguy cơ tử vong thật chặt khóa chặt lại hắn. Trên người lông tơ càng là từng chiếc tạc lập mà lên. Có một loại chưa từng có khủng hoảng cảm giác xông lên đầu. Phốc thử, Kiệt Lạp kho lúc này muốn bứt ra nhanh chóng thối lui. Nhưng một đạo đỏ lam giao nhau quang mang càng thêm nhanh. Tại vỡ vụn trong tay hắn đao sắt về sau, từ hắn lồng ngực một đường lấy xuống. A, chỉ thấy Kiệt Lạp kho trên lồng ngực đột nhiên bão tố ra một đạo sóng máu. Tiếp lấy liền kêu thảm một tiếng lui ra ngoài, một đạo ngang qua cả nửa người vết thương ghê rợn, kém chút đem hắn mở ngực mổ bụng. Đây là có chuyện gì? Kiệt Lạp kho còn không có từ kịch liệt trong đau đớn kịp phản ứng. Hắn đã nhìn thấy vết thương của hắn chỗ huyết nhục lại trực tiếp hư không tiêu thất. Cái này gọi ra diệt chi lực, ta nắm giữ lực lượng mới, như thế nào? Còn đi. Bạch Thủy mang theo thần diệt đao, dạo bước đến gần, trong mắt một mảnh đạm mạc, đón lấy, lại là một đao rơi xuống. Oanh, một chiêu này, gián Kiệt Lạp kho bả vai bị hắn né đi qua, nhưng hắn vừa rồi đứng địa phương, nhưng trong nháy mắt xuất hiện một đạo rộng chừng 2 mét to lớn vết kiếm. Rất là kinh khủng, hưu. Bạch Thủy sau lưng truyền đến một đạo lăng lệ tiếng xé gió. Kiệt Lạp kho hiện thân, nhưng không đợi hắn đối Bạch Thủy phát động công kích, thần diệt đao liền trước hết đi một bước xuyên thủng bộ ngực của hắn. Ha ha, quả nhiên vẫn là không được a. Ta Kiệt Lạp kho vẫn là cái kia Kiệt Lạp kho, người Bạch Ưng lại đã không phải là lúc trước cái kia Bạch Ưng. Có thể chết trong tay ngươi. Nhân sinh không tiếc, Kiệt Lạp kho ho ra hai cái lớn máu, tiếp lấy liền tại phá diệt chi lực tác dụng dưới, triệt triệt để biến mất tại Bạch Thủy trước mặt. Thật sao? Bạch Thủy tán đi thần diệt đao. Kiệt Lạp kho lời nói mới rồi lại như cũ ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn đạm mạc lên tiếng, sắc mặt có chút che lấp. Phá diệt chi quang, Kiệt Lạp kho sau khi ngã xuống. Trên đảo những này bọn lâu la, Bạch Thủy xem mèo vẽ hổ, vẫn là một đạo quang mang liền giải quyết bọn hắn. Có lẽ ta thật trở nên không đồng dạng, nhưng không có cách, là thế giới này để cho ta biến thành như vậy. Nói xong câu đó về sau, Bạch Thủy liền hóa thành một đạo huyễn ảnh, biến mất tại ở trên đảo, chỉ để lại bừa bộn một mảnh hoang đảo. Tân thế giới, sóng âm đảo. Đây là băng hải tặc dâu đen tàu trưởng, đánh đĩa tay Apo lĩnh địa, phá diệt chi ngọc. Bạch Thủy xuất hiện tại sóng âm đảo trên không, giơ trong tay một cái cực đại vô cùng, đỏ lam giao nhau năng lượng cự cầu. Liền tại Apo hãi nhiên trong ánh mắt, nghiêm nghị rơi xuống. Không, Apo nhai tí tận nứt, cho dù cách khoảng cách xa như vậy. Hắn cũng y nguyên có thể cảm thụ được năng lượng cầu chi bên trên truyền đến nóng nảy ngang ngược. Khí tức, cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi hắn đủ khả năng đối kháng phạm trù. Oanh, toàn bộ hòn đảo trong nháy mắt bị một áng lửa bao phủ. Kinh lôi gầm thét, rung động thiên khung, có được kinh khủng nhiệt độ khi lãng hướng bốn chu tuyên tiết ra. Để biển cả đều sôi trào không ngừng nổi lên. Phụ cận hai cây số mặt biển tức thì bị một mảnh nồng vụ bao phủ. Đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này laser light cannon liền giống như thượng đế chi thủ. đơn giản muốn đem biển cả lật quay tới giống như toàn bộ mặt biển đều ù ù cự chiến không thôi. Sóng biển đập trời, giống như thiên tai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.